One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 660, chương 321, đánh bại đại thần quan. Oanh, Hakuen tại lại lần nữa phục sinh về sau. Thân thể của hắn bên trong đột nhiên bạo phát ra một cỗ mênh mông khí tức. Sau đó liền nhìn thấy hắn lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh hướng thẳng đến trước mặt đại thần quan. Nặng nề mà xung kích tới. Tại phóng thích thiên sứ gãy cánh về sau, đại thần quan lực lượng bản thân liền đã bị nhất định giảm bớt. Cũng bởi vậy khí tức của hắn liền có vẻ hơi yếu đuối. Lúc này liền nhìn thấy Hakuen cùng phi thân mà qua. Đại thần quan khí tức một. Cả người đột nhiên đem lực lượng của mình rót vào thiên sứ kiếm ánh sáng bên trong. Đồng thời nhanh chóng hướng phía Hakuen bổ chém tới. Phanh, hai đạo quang hoa bỗng nhiên một cái trùng kích. Lập tức liền kích lan ra vô số chân khí lực lượng. Phảng phất là muốn đem hết thảy trước mặt đều nuốt chửng lấy. Oanh, oanh, Hakuen lực lượng lộ ra 10 phần cuồng bạo. Tại đối mặt đại thần quan thời điểm cả người hắn đã không có do dự chút nào. Mỗi một quyền ở giữa đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Lộ ra 10 phần hoảng sợ. Phanh, lại là một quyền. Tại càng chiến càng mạnh Hakuen trước mặt, đại thần quan đã càng có vẻ lực bất tòng tâm. Nếu như nói tiếp tục như thế chiến đấu tiếp, đại thần quan tất nhiên muốn bị Hakuen đánh bại. Thật chỉ có một đầu cuối cùng đường đi đến sao? Đại thần quan trong đôi mắt lóe lên một tia kiên quyết chi sắc. Bất quá từ tình huống dưới mắt đến xem, hoàn toàn chính xác 727 là không có bất kỳ biện pháp. Nếu như không có tất yếu, đại thần quan thực sự không muốn sử dụng một chiêu này. Nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, lại cũng không có lựa chọn khác. Đại thần quan thân thể bên trong thình lình bạo phát ra một đoàn hào quang sáng chói. Ngay sau đó liền nhìn thấy bốn phía không ngừng lấp lóe. Bạch quang phun trào, tại đại thần quan cùng Hakuen trước mặt thình lình xuất hiện một đạo cự đại cửa lớn màu trắng. Chính là thiên đường chi môn. Sau một khắc, thiên đường chi môn liền thình lình mở ra, phóng xuất ra vô số bạch sắc quang mang. Mà tại những này bạch sắc quang mang bên trong, thế mà còn dũng động vô số toàn thân áo trắng, trên đầu đỉnh lấy màu vàng kim nhạt vòng sáng, phía sau lóe ra cánh thiên sứ, thiên đường giam cầm. Giờ khắc này, đại thần quan trực tiếp mở ra thiên đường đại môn. Cho tới nay thiên đường đều là cùng địa ngục hoàn toàn độc lập ra tồn tại. Cũng chỉ có nói là 10 phần người chính trực tại sau khi chết mới có thể từ địa ngục đi hướng thiên đường, trở thành một tên thiên sứ. Mà giờ khắc này, đại thần quan phóng xuất ra tuyệt đối cấm chiêu, thiên đường giam cầm. Cũng chính là trực tiếp mở ra thiên đường chi môn, đồng thời lấy trong thiên đường thiên sứ đến đúng Hakuen chân chính tiến hành tịnh hóa. Chỉ là muốn phóng xuất ra thiên đường giam cầm, cũng là tồn tại nhiều vô cùng tác dụng phụ. Một phương diện đại thần quan thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Chỉ ít đoan hòa 100 năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Một phương diện khác, tất cả bị đại thần quan thả ra thiên sứ sẽ không thể có thể lại trở lại thiên đường. Nương theo lấy bọn hắn, là chết một cách triệt để. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ. Đại thần quan thực sự không muốn sử dụng ra một chiêu này. Nhưng là hiện tại, bởi vì phát hiện thực lực của mình đã không đủ để đối phó Hakuen. Cho nên đại thần quan chỉ có thể lựa chọn ra hạ sách này. Triệt để gạt bỏ Hakuen. Ân, khi Hakuen nhìn thấy những thiên sứ này phun trào thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Chỉ là lúc này căn bản dung không được Hakuen đi trốn tránh. Hắn vừa mới động, vô số bạch sắc quang mang lấp lóe, đã lại lần nữa đem Hakuen cho bao phủ tại trong đó. Chỉ là cùng vừa rồi bạch sắc quang mang có chỗ khác biệt chính là Giờ phút này bao phủ Hakuen ánh sáng màu trắng càng mang theo thánh khiết chi ý. Với lại 10 phần ấm áp, tại quang mang bao khỏa phía dưới, Hakuen thậm chí sinh ra một cỗ buồn ngủ chi ý. Ngay tại lúc đó, các thiên sứ cũng đều không ngừng bay đến Hakuen trước mặt, đồng thời kéo lại Hakuen tay chân, có thể nói chăm chú cầm cố lại hắn thân a. Giờ khắc này, Hakuen căn bản không có chút nào sức phản kháng, thân thể của hắn 10 phần nhẹ nhàng, giống như là lông vũ, cứ như vậy bị trước mặt những thiên sứ này mang theo hướng phương xa bay lượn. Bọn hắn sẽ mang theo Hakuen rời đi nơi này, tiến về đến một cái thế giới khác, mà một khi đến một cái thế giới khác, Hakuen mặc dù nói sẽ không chân chính tử vong, nhưng cũng sẽ bị vĩnh viễn lưu tại thế giới kia, không cách nào trốn rời đi. Cái này mới là đại thần quan đối phó Hakuen tất sát kỹ. Trong lúc bất chi bất giác, Hakuen cũng đã bị kéo theo lấy càng đi càng xa. Cùng lúc đó, một cái thế giới khác đại môn cũng đã trong hư không mở ra. Chỉ cần bọn hắn xuyên qua cái này phiến đại môn, hết thảy đều đem không cách nào quay đầu lại. Đang đứng ở trạng thái hôn mê, Hakuen bỗng nhiên bị một cỗ vô hình quang mang xuyên thấu. Ngay sau đó cả người hắn cũng vì vậy mà từ trạng thái hôn mê bên trong tỉnh táo lại tại tỉnh táo. Lại về sau, hết thảy coi như không phải do những thiên sứ này phanh. Hakuen thân thể bên trong thình lình bạo phát ra một cỗ 10 phần mênh mông khí tức. Tại cỗ khí tức này rung động phía dưới, màu trắng lập tức tiêu tán thành vô hình. Về phần những thiên sứ kia, cũng đều kêu thảm nương theo lấy bạch sắc quang mang cùng một chỗ tiêu tán tại bên trong hư không. Cái gì? Khi đại thần quan thấy cảnh này thời điểm, cả người hắn lại lần nữa sợ ngây người. Hắn tất sát kỹ, tại tối hậu quan đầu vẫn là lấy thất bại mà kết thúc, không dung đại thần quan suy nghĩ nhiều. Lúc này Hakuen đã nặng nề mà một quyền đánh vào đại thần quan lồng ngực. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, đại thần quan thân thể lập tức như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Đến hắn như bây giờ, đã không có khả năng lại đối kháng qua Hakuen. Giờ Nô Chi dưới đệ nhất người, cứ như vậy bị Hakuen đánh bại. Thuấn gian di động, Hakuen trong nháy mắt đi tới đại thần quan trước mặt, đồng thời lạnh lùng nhìn về chính ngã vào trong vũng máu giật mình nếu như mất đại thần quan. Ngươi thua, Hakuen lạnh nhạt nói. Ta biết, đại thần quan lắc đầu, đồng thời lấy ánh mắt khác thường nhìn lên trước mặt Hakuen. Thực lực của ngươi, so ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Rất nhiều người đều đã từng nói giống như ngươi, nhưng là bọn hắn cuối cùng đều đã chết. Ngươi rất may mắn, ta không muốn giết ngươi. Nhưng là, lực lượng của ngươi, ta chắc chắn phải có được. Đang nói xong lời này về sau, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt đại thần. Quan xung kích tới, tại đối mặt Hakuen trùng kích, đại thần quan đã triệt để từ bỏ chống cự, chỉ thấy cả người hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một khắc, đại thần quan đã hai mắt tối đen, lại không còn bất kỳ cảm giác. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.